Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 532, tay xé CP không. Khi Redfield lúc chạy đến đợi, trên chiến trường là như thế này một hình ảnh. Xích Khuyển cùng Dragon đánh tới toàn thân đẫm máu. Kizaru cùng Victor đang ra sức diễn xuất, mang theo mặt nạ CP không cười quái dị hướng trên người mình đâm đao. Quân cách mạnh bốn vị quân trưởng nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản đối phương tự mình hại mình. Cảnh tượng như thế này, thật đúng là rất có ý tứ. Đột nhiên vang lên chiêu tức âm thanh để trong chiến trường mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Tuy nói là bởi vì chiến đấu mới không có chú ý tới chung quanh biến hóa. Khả năng với lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến chung quanh bọn họ mà không bị phát hiện. Người tuyệt đối là chính thức trên ý nghĩa cường giả. Mà bây giờ, bất kỳ một cái nào cường giả đều có thể khoảng chừng chiến cuộc này hướng đi. Sẽ là ai chứ? Mọi người dùng khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn qua. Chỉ là trong nháy mắt, chính phủ một phương ba sắc mặt người liền đêm đen tới. Cao ngạo chi Kurenai, không nói đối phương hải tặc thân phận. Ánh sáng là đối phương đoạn trước thời điểm bị Longinus trọng thương. Liền nhất định bọn họ không có khả năng tiến tới cùng nhau. Về phần Dragon bọn người, cũng không có buông lỏng cảnh giác. Tuy nói địch nhân liền là bằng hữu, nhưng hải tặc bên trong có dở hơi người số lượng cũng không ít. Ai biết cái này cao ngạo chi Kurenai có phải hay không là giống Kaido như thế trộn cứt côn. Các người hải quân người làm thế nào sự tình? Cái kia gọi Longinus ra hỏa không phải nói trọng thương hắn sao? Vì cái gì cao ngạo chi Kurenai hiện tại hội xuất hiện ở đây? CP không dẫn đầu làm khó dễ nói. Xích Khuyển cùng Kizaru đều là sắc mặt khó coi. Đừng nói bọn họ cùng Longinus quan hệ rất không tệ. Cũng là bất kỳ một cái nào hải quân, bọn họ cũng sẽ không để chính phủ người đi nhục nhã. Đây là vấn đề lập trường. Cho nên, Xích Khuyển lạnh lùng chế giễu một tiếng. A, đã ngươi lợi hại như vậy lời nói, cao ngạo chi Kurenai liền giao cho ngươi đối phó. Kizaru cũng nghiêng miệng nói. Asa đại nhân đây là muốn chính diện đánh giết cao ngạo chi Kurenai sao? Vậy chúng ta có thể liền đợi đến ngươi tin tức tốt. Asa tự biết thất ngôn, hắn cũng là bởi vì bên trên sau thứ nhất cái cọc đại công lao rất có thể cứ như vậy bay, mới có thể cử chỉ thất thố, có thể hai vị hải quân đại tướng dạng này kịch liệt phản ứng cũng là hắn không nghĩ tới. Việc đã đến nước này, hắn cũng liền dứt khoát nói, tốt, các ngươi hải quân giết không người, chúng ta CP không tới giết. Mặc dù chỉ là đỉnh cấp chiến lược bên trong tân nhân, có thể nhờ vào quả thực năng lực cường đại, hắn đối với những này cái gọi là lão bài cường giả cũng không có bao nhiêu kính sợ. Thậm chí, nội tâm của hắn còn có nho nhỏ hy vọng, nếu như vị kia Ares đại tướng đều không thể đánh giết bá tước Red để hắn cho giết chết. Chẳng phải chứng minh, hắn thực lực so vị kia hải quân đại tướng còn muốn càng mạnh. Phải biết, vị kia hải quân đại tướng ở trong mắt chính phủ cao tầng địa vị cũng không thấp. Nếu như hắn có thể chiến thắng đối phương, chẳng phải mang ý nghĩa hắn có thể đoạt lấy đám người lớn kia coi trọng sao? Nghĩ tới đây, Asa trong lòng càng kích động lên. Một bên khác, Dragon cũng là cẩn thận hỏi nói. Cao ngạo chi Kurenai, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Đừng hiểu lầm. Redfield ngạo kiều ngẩng đầu một cái. Lão phu chỉ là bởi vì trước mấy ngày bị các ngươi cái kia gọi Koala tiểu cô nương cứu, hiện tại ứng nàng khẩn cầu tới giúp các ngươi mà thôi. Koala, Dragon khóe mắt cuồng loạn. Hắn cũng không có hoài nghi đối phương thuyết pháp, chỉ là không có nghĩ đến cải biến chiến cuộc này hướng đi vậy mà lại là Koala. Mặc dù biết đối phương bất quá là nghĩ tại hướng biển quân báo thù thời điểm thuận tay đem ân cho báo, có thể cái này cũng không ảnh hưởng Dragon làm ra cảm tạ. Bá tước Red các hạ, lần này đa tạ ngươi viện thủ, chờ nguy cơ kết thúc, ta lại trịnh trọng hướng ngươi nói tạ. Chớ nói nhảm, nhanh lên bắt đầu đi. Redfield ánh mắt che lấp nhìn về phía Asa. Ta cũng rất muốn biết, cái này mang mặt nạ tiểu quỷ muốn làm sao giết ta. Cơ hồ là thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Redfield thân hình liền từ trong tầm mắt mọi người biến mất. Thật nhanh, Asa trong lòng giật mình, nhưng cũng không vội lấy phản ứng. Sau một khắc, một cỗ vô cùng mạnh mẽ lực lượng đánh vào bộ ngực hắn. Không gian xung quanh bên trong, năm người cùng nhau phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ha ha ha ha, nhìn thấy sao? Muốn giết ta xử lý trước mấy người bọn hắn lại nói. Phốp, Asa chính tùy ý cười. Sau đó, tại hắn không dám tin ánh mắt bên trong, Redfield lại là nhất chảo đánh vào bộ ngực hắn. Cái này vẫn chưa xong. Thừa dịp Asa vừa kinh vừa sợ thời khắc, Redfield thậm chí đem móng phải trực tiếp xuyên thấu bộ ngực hắn. Người điên sao? Giết ta, bốn người bọn họ cũng sẽ chết. Cảm giác được cao ngạo chi Kurenai là thật đánh tính toán giết hắn. Asa vừa sợ vừa giận hét lớn. Nhưng mà, Redfield lại là dùng yêu mến trí trướng ánh mắt nhìn lấy hắn. Ngu ngốc, ta cũng không phải quân nhân cách mạng. Bọn họ chết sống đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói đến, dễ dàng như vậy chiến đấu ta còn thực sự là lần đầu đụng tới. Ngươi cái tên này, xác định không phải đến khôi hài sao? Asa đưa ánh mắt về phía Betty bọn người. Nhưng mà, bốn người tuy nhiên khí tức uể oải, nhưng trong mắt không có nửa phần lui bước. Cái tính khí kia nóng nảy người cao to thậm chí còn đang lớn tiếng ủng hộ. Làm chết tên hỗn đản kia, không cần phải để ý đến chúng ta. Dragon ánh mắt lấp lóe, nhưng cũng không có ngăn cản. Mắt thấy Redfield lại công tới. Asa thở sâu, biệt khuất bất đắc dĩ giải trừ kết nối bốn người trên thân xiềng xích. Sau đó toàn bộ bọc tại Redfield trên thân. Lần này, ta nhìn ngươi, phốp, không đợi hắn lời nói xong. Redfield lại là nhất chảo đem hắn mặt nạ đập nát. Hai người gần như đồng thời dâng trào ra một ngụm lớn máu tươi tới. Ngươi cái tên điên này, thật không muốn sống. Asa quát lớn, âm thanh đột nhiên dừng lại. Bởi vì, hắn phát hiện trên người đối phương khí tức lại còn tăng lên không ít. Đây là, nhìn lấy quấn quanh ở Redfield quanh thân tinh hồng huyết vụ. Asa sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ngươi quả thực năng lực. Nhìn, năng lực ta tựa hồ vừa vặn khắc chế ngươi a. Redfield thâm trầm cười, trừ có thể hấp thu chính mình phun ra huyết dịch khôi phục thương thế bên ngoài. Hắn thậm chí còn có thể đem đối phương huyết dịch cũng chuyển đổi thành tự thân sinh mệnh năng lượng. Asa sắc mặt liên tiếp chuyển biến, nhưng cuối cùng vẫn là tỉnh táo lại. Dẫm lên Gepo hướng đối phương tiến lên. Đại không coi như làm không có quả thực năng lực. Thật sự cho rằng ta là loại kia sẽ chỉ ỷ lại quả thực phế vật sao? Mỗi một cái CP không đều là tại vô số lần trong chiến đấu thành. Phốp, Redfield thu hồi nhuốm máu móng phải. Đạm mạc hỏi nói, thật có lỗi, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Làm sao có thể? Bị người tùy tiện trọng thương ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Asa không dám tin hỏi. Đừng nói là hắn, cho dù là Xích Huyền cùng Dragon cũng đều là trong lòng giật mình. Bọn họ lúc đầu coi là Redfield sẽ bị Longinus trọng thương chỉ là bởi vì quá lâu không có chiến đấu duyên cớ. Nhưng từ Redfield vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem, mấy cái có lẽ đã không yếu hơn bọn họ hai cái. Nói cách khác, hai người bọn họ đối đầu Longinus cũng sẽ là đồng dạng hạ trang sao? Bọn họ đương nhiên sẽ không biết. Cỗ thân thể này tại Longinus khống chế dưới thậm chí phát huy ra so bá tước Red bản thân còn cường đại hơn thực lực. Dù sao, Longinus có dài đến 10 năm viễn trình khống chế kinh nghiệm. Đổi thành Redfield thân thể về sau, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đánh tan vướng víu cảm giác. Mà Longinus bản thân chiến đấu kinh nghiệm thậm chí để cỗ thân thể này thực lực lại bên trên một bậc thang, a, lại bị như người loại này rác rưởi xem thường. Redfield ánh mắt âm lãnh, tốc độ tăng vọt, bộc phát ra vô cùng cường đại khí thế hướng đối phương nghiền ép lên qua. Nhìn ta xé xác ngươi. Không tốt, bị Redfield khí tức chấn nhiếp, Asa cũng không dám lại kiên trì. Thần sắc bối rối hướng hai vị hải quân đại tướng chỗ phương hướng bay qua. Nhanh tới cứu ta. Trên thực tế, không cần hắn nói, xích huyển Kizaru cũng đã làm ra phản ứng. Tuy nhiên nhìn thằng ngu này rất là khó chịu, nhưng đối phương dù sao cũng là CP không người. Cái này nếu là chỉ chết một mình hắn lời nói, hai người bọn họ cũng sẽ rất lợi hại phiền phức. Cản bọn họ lại, Redfield ánh mắt hung ác, bộc phát ra thực lực mạnh nhất đuổi theo. Gặp thật có cơ hội xử lý một cái CP không phó tổng trưởng. Dragon mấy người cũng ẩn ẩn kích động lên. Không cần Redfield nhiều lời liền toàn bộ để lên ngăn cản quá khứ. Xích khuyển cùng Kizaru, Dragon cùng Victor, hai phe này thực lực vốn là không sai biệt lắm. Có Betty bọn người, hải quân một phương tự nhiên là rơi vào hạ phong, vô pháp xông phá cách trở. Sau 15 phút, Kizaru mang theo xích khuyển lấy cực kỳ chật vật tư thái thoát đi chiến trường. Sau lưng bọn họ là Asa bị xé thành hai nửa hình ảnh. PS, ngạch, tăng thêm thất bại, Gavin bên trong, chưa nghĩ ra viết như thế nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.